Chương 248, toàn bộ ngư nhân đảo ăn mừng yến hội. Phần 2 cầu tự động. Thấy được công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng quốc vương Nẹ Tùn hai người biểu tình sau đó, Nạ Ạ Kỳ lập tức có thể ý thức được, ở hòn đảo này bên trên, quả nhiên là xuất hiện cái gì chuyện không nghĩ tới. Bất quá việc này Nạ Ạ Kỳ đến bây giờ vẫn chưa biết được. Xem ra rất có cần phải, chờ một lát tái đi hỏi hỏi tận bọn họ đến cùng có phát hiện hay không đầu mối gì. Nếu nói như vậy, cái kia còn chưa tính. Hôm nay ta cũng không muốn để chúng ta tất cả mọi người không cao hứng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi mở yến hội. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, chợt bắt đầu cùng công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ cùng nhau đi tuốt ở đằng trước. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ trong lòng ngọt ngào. Nàng rốt cuộc chờ đến trong lòng Bạch Mã Vương Tử. 10 năm, công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ đã từ một cái tiểu cô nương trưởng thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập nữ hài. Nàng đủ để có chút có năng lực, đi chân chính gả cho trong ngộng của chính mình tình nhân. Cũng chính là cái này đảo nhỏ quốc vương, Nạ Ạ Kỳ. Yến hội chính thức bắt đầu. Ngư nhân đảo Vương Cung là phi thường có đặc điểm. Cái này địa phương có thể trực tiếp liên tiếp đến đạt đến sân rộng. Tất cả ngư nhân đảo thị dân, hiện tại toàn bộ đều tụ tập ở đại quảng trường bên trên. Mỗi cái người trong lòng đều rất cao hứng. Chứng kiến Nạ Ạ Kỳ dĩ nhiên đã trở về, đối với mỗi một người bọn hắn mà nói đều là một cái chuyện không nghĩ tới. Phải biết rằng Nạ Ạ Kỳ trình độ cường đại là bọn họ hết thể ngư nhân đảo, bên trong người không tưởng tượng được. Có Nạ Ạ Kỳ mạnh mẽ như vậy tồn tại, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại an toàn bảo đảm. Ở toàn bộ yến hội trong quá trình, tất cả mọi người đều hẳn là chán ghét. Nạ Ạ Kỳ xuất hiện, đối với bọn họ ngư nhân đảo bên trong thị dân thật sự mà nói là quá trọng yếu. Chứng kiến những thứ này các thị dân, bắt đầu trở nên nhảy cẫng hoan hô, Nạ Ạ Kỳ nhíu mày một cái. Tuy là bây giờ nhìn lại tất cả mọi người giống như trước giống nhau, vô cùng hài lòng. Nhưng là ở Nạ Ạ Kỳ trong mắt của, dường như ở đâu có chút không quá giống nhau. Nhưng là nếu quả thật để hắn nói cái gì địa phương không cùng một dạng nói, Nạ Ạ Kỳ quả thực cũng nói không nên lời. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ngươi trong lòng không vui sao? Ngồi ở một bên công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ dường như thấy được Nạ Ạ Kỳ phiền muộn trong lòng, thận trọng hỏi. Nàng đang cố gắng đi học tập làm như thế nào ha o một cao y thế tử. Chứng kiến chồng mình không vui sau đó, thứ nhất sự kiện khẳng định chính là muốn thật tốt quan tâm một cái. Không có gì, nha đầu. Ta chẳng qua là đang suy tư kế tiếp làm sao chữa để ý một cái ngư nhân đảo. Nạ Ạ Kỳ cười cười, quay đầu hướng bên cạnh công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ nói rằng. Đây chính là hắn đi tới nơi này mặt mục đích lớn nhất. Dù sao bây giờ ngư nhân đảo, đã cùng hắn đã từng thống trị qua địa phương hoàn toàn khác nhau. Người nào cũng không biết, ở cái này địa phương đến cùng có thể xuất hiện hay không rất nhiều âm u, có thể những cái này âm u, sớm cũng đã bắt đầu chậm rãi ăn mòn mỗi người nội tâm. Đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói, sớm một chút đã trừ những thứ này âm u, chính mình có thể nhanh một chút ly khai cái này địa phương. Dù sao hắn còn muốn đi tân thế giới tìm một chút giờ gì sợ rổ xạ. Cái kia địa phương cũng coi như là chính mình vương quốc. Không hề chỉ là ngư nhân đảo một cái địa phương, thuộc về Nạ Ạ Kỳ mà thôi. Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Đến khi kết thúc lúc này đây yến hội sau đó, hai người chúng ta trở về phòng. Đến rồi khi đó, hết thảy tất cả ta toàn bộ đều sẽ nói cho ngươi biết. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ nói thật. Nàng đương nhiên hy vọng có thể để cho mình trượng phu là kẻ nẩn vui vẻ cha nở dê tha y nhất là bây giờ Nạ Ạ Kỳ mới vừa từ không biết tên địa phương trở về. Tất cả mọi người hẳn là nhảy cẫng hoan hô mới đúng. Nghe được công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ lời nói sau đó, Nạ Ạ Kỳ đầu tiên là sửng sốt, chợt lập tức kịp phản ứng. Cho tới nay, kỳ thực công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ cũng vẫn đều vô cùng khổ sở. Nhiều năm như vậy Nạ Ạ Kỳ vẫn bật vô âm tín, đối với một cái nhớ nhung bên trong nữ hài mà nói, đây là một loại lớn dường nào thống khổ. Bây giờ công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ là đúng là lớn rồi. Nàng biết nên như thế nào che giấu mình nội tâm lo âu và không thoải mái, thậm chí có thể miễn cưỡng vui cười đi khuyên bảo người mình yêu đi vui vẻ. Ngược lại Nạ Ạ Kỳ đúng là cảm thấy có chút xin lỗi. Nha đầu, thời gian dài như vậy tìm không thấy. Xem ra ngươi so với trước đây lớn lên càng nhiều đâu. Nạ Ạ Kỳ quay đầu lại, ôn nhu nhìn trước mắt công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ nói. Nghe được Nạ Ạ Kỳ khích lệ sau đó, công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ nhất thời một hồi mặt đỏ tim run, đều không biết mình nên làm sao cho phải. Thời gian dài như vậy tới nay, công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ vẫn đều chưa thấy qua Nạ Ạ Kỳ. Một người bỗng nhiên trong lúc đó gặp mặt sau đó, nói như thế nào cũng sẽ có một chút như vậy xấu hổ. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ hy vọng có thể mau sớm trải vớt sợi loại này xấu hổ cảm giác. Chỉ cần có thể để Nạ Ạ Kỳ đại nhân hài lòng, ta có thể trả giá bất cứ giá nào. Công chúa Sĩ Dạ Hổ Sĩ đỏ mặt, chăm chú nhìn Nạ Ạ Kỳ nói rằng. Tốt, hôm nay yến hội chúng ta đây liền thật tốt cùng nhau chúc mừng một phen. Còn như những chuyện khác, chúng ta gác qua một bên lại nói. Nạ ạ kỳ gật đầu, vui vẻ giơ chén rượu lên. Quốc vương nẹ tùng chứng kiến nạ ạ kỳ biểu tình có chút biến hóa sau đó, trong lòng rốt cuộc thả lỏng một hơi. Ha ha ha, nạ ạ kỳ a, tới, hai người chúng ta không say không về. Hắn thực sự phi thường lo lắng, nạ ạ kỳ lại bởi vì mấy thứ này vẫn không vui xuống phía dưới. Cứ như vậy lời nói, đối với bọn họ toàn bộ vương quốc mà nói là một cái phi thường đả kích nặng nề. Dù sao, nạ ạ kỳ cũng coi như là chính mình con rể. Mà toàn bộ ngư nhân đảo cũng là hắn vương quốc. Làm hết thể ngư nhân quốc vương, nạ ạ kỳ có cần phải đem cái này địa phương chế tạo lần nữa thành một cái mộng ảo quốc gia. Nạ ạ kỳ đương nhiên biết mình cái này lão nhạc phụ rốt cuộc là cái gì tâm tư. Hắn không có cự tuyệt, ngược lại là cùng quốc vương nẹ tùn vẫn luôn đang cùng ly chúc mừng. Tân cùng dìm bệ ấy đám người, cũng dồn dập dự họp lần này đến hội. Tâm tình của mỗi người đều rất là sung sướng. Bất chi bất giác, sắc trời đều đã cực kỳ vãn. Yến hội cũng đều bắt đầu từ từ biến thành lửa trại van tiệc rượu. Hải tắc thế giới chính là cái này dáng vẻ. Một lời không hợp sẽ mở tiệc sẽ. Mọi người vừa múa vừa hát, thậm chí ở bên cạnh đống lửa vẫn uống rượu chúc mừng. Như vậy hòa bình náo nhiệt trắng cảnh, nạ ạ kỳ đã thời gian rất lâu chưa thấy qua. Từ Đông Hải cùng nhau đi tới, khắp nơi nhìn thấy toàn bộ đều tốt tốt là oán hận cùng bi ai. Giống như ngư nhân đảo như vậy địa phương, tại hắn đã từng lữ đồ từng trải bên trong cơ hồ là không tồn tại. Nhưng hôm nay liền ngư nhân đảo phỏng trừng cũng không thể giống như trước nữa hình dáng kia tử thuần khiết. Người nào cũng không biết, ở cái này ngư nhân đảo phía sau đến cùng cất giấu dạng bí mật gì lại qua mấy giờ sau đó, sắc trời rốt cuộc toàn bộ đều đen xuống. Mọi người cũng đều bắt đầu mệt mỏi, từng cái linh đinh say mềm, về tới trong nhà của mình. Thậm chí ngay cả quốc vương nẹ tùn đều uống có chút chóng mặt. Ngồi ở chính mình ngai vàng mặt trực đã buồn ngủ. Xem ra hôm nay trận này hiến hội liền đến nơi đây kết thúc. Gã nạ ạ kỳ đứng lên, hướng về phía đám người tuyên bố. Mọi người nghe được nạ ạ kỳ mệnh lệnh sau đó, dồn dập gật đầu hình. Đối với người nơi này mà nói, nạ ạ kỳ mệnh lệnh giống như thần linh xuống ý chỉ một dạng. Căn bản cũng sẽ không có bất kỳ cãi lại có khả năng. Cứ như vậy, hiến hội cuối cùng kết thúc.